Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1064, chỗ dựa. Xúc sinh an giám, ngay tại Trần Hùng tuyệt vọng thời khắc, một đạo trầm lãnh thanh âm vang lên, tràn ngập tức giận cùng khí thế, chỉ thấy một đạo kiếm quang rơi xuống, kiếm minh chói tai. Ngăn cản lôi kiếm thú đường đi, lôi kiếm thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi quang đại tác, cùng nhau bay ra, hóa thành trường long bị kiếm quang chém tới. Trần Hùng sắc mặt vui mừng, sư phụ, người tới là cái tóc trắng xóa lão giả, gánh vác cổ kiếm, tiên phong đạo cốt, hắn nhẹ nhàng rơi vào Trần Hùng trước mặt, nhìn thẳng Lăng Vũ. Mặt không biểu tình, ngươi là người phương nào? Lão phu tung hoành thần kiếm đại lục trăm ngàn năm, chưa từng nghe qua có ngươi nhân vật như vậy. Quách sư thúc, người này thần bí, tốt nhất đừng cùng hắn phát sinh xung đột. Tiêu Thanh Trúc vội vàng chạy tới, nhắc nhở, Quách Nghị lạnh lùng lườm nàng một chút. Tiêu Thanh Trúc, ta như tới trễ một chút. Học trò cưng của ta coi như thành quái vật kia trong bụng ăn. Ngươi dám lại nói một lần a? Tiêu Thanh Trúc cúi đầu nói. Thanh Trúc không dám. Sư thúc tâm tình ta có thể lý giải. Bất quá sự tình ra có nguyên nhân. Trần Hùng hắn. Quách Nghị lạnh lùng nói. Trần Hùng mặc kệ làm cái gì. Đều là đồ đệ của ta. Mà bây giờ có người muốn giết ta đồ đệ. Tiêu Thanh Trúc không nói thêm gì nữa, biết mình nhiều lời vô ích. Trần Hùng đắc ý nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Trúc, liền đối với Quách Nghị dập đầu, khẩn cầu, mời sư phó làm đồ đệ mà báo thù. Quách Nghị gật đầu, đạm mạc ánh mắt rơi trên người Lăng Vũ. Đã ngươi không mở miệng, như vậy ngươi liền đã mất đi duy nhất cơ hội sống sót. Mà người duy nhất có thể lấy để ta thoáng kiêng kỵ thủ đoạn. Cũng bất quá là, ánh mắt của hắn rời xuống, nhìn xem lôi kiếm thú, cũng bất quá là xúc sinh kia mà thôi. Thoại âm rơi xuống, cổ kiếm ra khỏi vỏ, nghiêm nghị kiếm ý, càn quét tứ phương, lão nhân cầm kiếm mà lên, đằng không bay vọt, mỗi một bước rơi xuống đều có kiếm quang nổ tung. Mọi người cảm thụ đến mãnh liệt mà đáng sợ khí cơ. Mấy vị không hiểu, không hổ là thiên kiếm môn Quách Nghị trưởng lão. Thứ sáu thiên kiếm, danh bất hư truyền. Quách kiếm tiên từng một kiếm chảm rồng. Kiếm thuật siêu tuyệt, bây giờ gặp một lần. Vinh hạnh cực kỳ, Quách trưởng lão xuất thủ. Cái kia tóc vàng thần bí nam nhân tử cục đã định. Chính là đáng tiếc kia lôi kiếm thú, không biết bị hắn dùng cái gì quỷ bí thủ đoạn hàng phục. Hơn phân nửa muốn bị hắn lôi kéo cùng một chỗ chôn cùng. Kiếm ý ba động kinh người, tại hư không trung kéo ba đạo to lớn vòi rồng, mây đen tế nhật, mưa to chút xuống, tràng diện to lớn, kiếm động thiên tượng, mọi người rung động, lôi kiếm thú lộ ra vẻ kiêng dè. Nhưng cũng không sợ, nghênh thế mà lên, nó há miệng phun ra lôi điện, trong sấm sét ẩn chứa chí cường kiếm ý, lăng lệ vô cùng, cắt đứt trường long, lôi kiếm xuyên vào ba đạo vòi rồng bên trong, nhấc lên một cỗ sóng cuồng, oanh minh trận trận, ba đạo vòi rồng đoạn mất hai đạo, còn lại một đạo muốn đem lôi kiếm thú nuốt hết, lôi kiếm thú lực cũ đã kiệt. Lực mới chưa sinh, toàn thân lông dựng lên, cuồng bạo lôi điện như du ngư xuyên qua trong đó, nó chuẩn bị không tiếc hao tổn căn cơ, tới cứng kháng chiêu này, Lăng Vũ lại đột nhiên ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ lên nó đầu to, giống, lôi kiếm thú đầu to giơ lên, hiện đầy lôi điện trong mắt to lộ ra mờ mịt, Lăng Vũ cười nói, ngươi làm được rất không tệ. Thân là chủ nhân, ta sẽ không để cho người tổn thương ngươi. Giống giống, lôi kiếm thú giống như là nghe hiểu hắn. Hưng phấn nhảy nhót hai lần. Vô tri tiểu nhi, khẩu xuất cuồng ngôn. Quách Nghị khinh thường, huy kiếm một chảm, một đạo to lớn kiếm quang xuyên vào vòi rồng, dung nhập trong đó. Trong chốc lát, vòi rồng thế tăng vọt, lộ ra kinh khủng rào sát chi ý, khiến người dùng mình. Xa xa tránh đi, Trần Hùng cười lạnh, liền như là đầu đường tiểu lưu manh hung ác nói: ngu xuẩn, lão tử có chỗ dựa, lần này không chơi chết ngươi. Lăng Vũ đứng dậy, bình tĩnh nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp tứ ngược mà đến vòi rồng, chậm rãi đưa tay xé rách 74 đạo xiềng xích sau hắn. Giết loại này cấp bậc người cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Thần mang sáng lên, bình thản, yên tĩnh, không có kinh thiên động địa uy thế, ung dung trôi nổi, trôi hướng vòi rồng. Thần mang bên trong, một viên tối nghĩa huyền ảo ký hiệu mơ hồ có thể thấy được, ẩn chứa trong đó lực lượng, không thể tưởng tượng, không thể giải thích, không thể cảm thụ, ở đây không người nào có thể biết được huyền diệu trong đó. Trong đó cường đại, trong đó khủng bố, Quách Nghị không cảm giác được mảy may uy hiếp. Lắc đầu, thản nhiên nói, cố lộng huyền hư, kia sợi thần quang cùng vòi rồng nghĩ sờ nháy mắt, vòi rồng tan rã, thường thường lẳng lặng, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. To lớn sợ hãi, nháy mắt tại Quách Nghị trong đầu nổ tung, vòi rồng biến mất, thần quang vẫn còn. Tiếp tục hướng phía Quách Nghị bay đi. Quách Nghị dùng mình, lại không lòng phản kháng, xoay người bỏ chạy, cũng không để ý đờ đẫn Trần Hùng. Nhưng mà, kia thần quang nhìn như rất chật đất tại bay đi. Hết lần này tới lần khác, chính là chăm chú kề cận Quách Nghị. Cả hai khoảng cách đang không ngừng bị rút ngắn. Quách Nghị tốc độ cao nhất bộc phát, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhưng rất nhanh, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Không nói ra được tê tâm liệt phế, để ra đầu nổ tung, Trần Hùng mặt không có chút máu, run lẩy bẩy, thất hồn lạc phách run giọng nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta chính là cái rác rưởi. Lăng Vũ vỗ vỗ lôi kiếm thú, lôi kiếm thú kêu một tiếng. Miệng rộng mở ra, một ngụm đem bị dọa sợ Trần Hùng nuốt vào. Trần Hùng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trở thành lôi kiếm thú trong bụng ăn, đem làm phân và nước tiểu bị lôi kiếm thú lôi ra tới. Lăng Vũ nhìn về phía mọi người câm như hến. Đi, Lăng Vũ nói, lôi kiếm thú ngửa mặt lên trời vừa kêu, chân đạp phong lôi, phá không mà đi. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Tiêu Thanh Trúc sớm đã đại hãn như mưa, kiếp sau quãng đời còn lại thở dài ra một hơi. Chúng ta cũng tiếp tục đi đường đi. Không bao lâu, Lăng Vũ đến dãy núi chỗ sâu nhất. Phía trước có đám người nhốn nháo. Lăng Vũ ngồi cưỡi lôi kiếm thú mà đến, thanh thế cực lớn, một chút liền đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Tọa kỵ của hắn là lôi kiếm thú. Cái này sao có thể? Trên đời này vậy mà có thể có người thu phục lôi kiếm thú. Kiếm tiên Lý Hưng các đều không làm được a. Lý Hưng các hôm nay cũng sẽ đến. Không biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Hôm nay hẳn là có không ít trò hay nhìn. Chuyến này không giả. Chuyến này không giả a. Lôi kiếm thú trở đi Lăng Vũ chậm rãi đi tới. Phía trước có một đạo vô hình bình chướng, ngăn cản mọi người đường đi. Bình chướng bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, vặn vẹo hư không, nếu là cưỡng ép xâm nhập, sẽ chỉ bị kiếm ý xoắn thành vỡ nát. Lôi kiếm thú mặc dù chân quý, có người đem lôi kiếm thú thu phục càng là hiếm lạ. Bất quá, bọn hắn mục đích của chuyến này lại trọng yếu nhất, bình chướng về sau cất giấu đồ vật. Có thể xưng tuyệt thế, cũng không phải một đầu lôi kiếm thú có thể so sánh với. Có người tiến lên, mời Lăng Vũ nói, các hạ tài năng phi phàm, thu phục lôi kiếm thú, khiến chúng ta kính nể không thôi. Hy vọng các hạ có thể cùng chúng ta đồng loạt ra tay. phá vỡ tầng bình chướng này, cộng đồng đi vào giò cơ duyên. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ phá vỡ tầng bình chướng này. Đa tạ các hạ phối hợp. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.